Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2940, chương 2945, lại nổi danh. Rất nhiều ánh mắt toàn bộ đều là rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cũng phát giác được cái này rất nhiều ánh mắt. Hắn nhún nhún vai, thần sắc không thay đổi, nhấp nhô đứng ở chỗ này. Cùng cái kia Ngọc Thanh Tử lẫn nhau đối mặt. Hiện tại, ngươi còn không có nhận biết mình sai lầm à? Ngọc Thanh Tử lạnh hừ một tiếng, quát lớn. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Nói, không biết học sinh phạm cái gì sai. Xoát, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Riêng là những thứ này phòng giáo vụ người. Tất cả đều là sửng sốt một chút nhìn trước mắt Hạ Minh. Đều là bị Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tào, đây là cái gì quỷ? Cái này Hạ Minh cũng dám như thế nói chuyện với Ngọc Thanh Tử. Cái này chỉ sợ cũng là toàn bộ thiên đạo trong học viện đệ nhất nhân a. Ta cảm giác cũng thế. Thì liền thiên đạo ban cái kia ra hỏa. Đều còn không dám như thế nói chuyện với Ngọc Thanh Tử à. Gia hỏa này, thật đúng là dữ rồi. Như thế nói chuyện với Ngọc Thanh Tử, cũng không sợ Ngọc Thanh Tử tức giận phía dưới. Đem hắn trục xuất học viện. Đúng vậy à, tất cả mọi người là đang thảo luận Hạ Minh sự tình. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh cho chấn động tột đỉnh. Gia hỏa này, thật sự là quá vô nghĩa. Cái này mẹ nó, liền Ngọc Thanh Tử đều dám như thế sợ đập. Gia hỏa này vẫn là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tất cả mọi người là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Ngọc Thanh Tử cũng là nộ khí lòng sinh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt cũng là dần dần biến đến băng lãnh lên. Tiền bối luôn mồm đều nói học sinh phạm sai lầm. Cái kia không biết học sinh phạm trường học chỗ nào đều nội quy trường học. Vừa mới học sinh cũng giải thích qua. Không có chỗ nào một đầu nội quy trường học quy định học sinh không thể ở trong học viện luyện đan. Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm đã ngươi quý làm chủ nhiệm. Cái kia dù sao cũng phải có một cái để học sinh tin phục lý do. Nếu là ngay cả lý do đều không có. Cái này có tính hay không là bất công? Vẫn là nói Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm dự định lạm dụng chức quyền. Hạ Minh nói chuyện dị thường sắc bén. Mỗi một câu đều là để Ngọc Thanh Tử nộ khí gây ra. Nhưng Ngọc Thanh Tử cũng là loại kia thẳng thắn người. Không gì sánh được chính trực. Chỉ phân công và tư. Nếu không phải như vậy lời nói. Hắn cũng sẽ không trở thành này thiên đạo học viện chủ nhiệm. Có thể nói tính tình như vậy cũng tốt cũng không tiện. Ngọc Thanh Tử tức giận không thôi. Quát lớn, ngươi tụ tập nhiều như thế học viên chính là ngươi sai lầm. Ngươi ở nơi đó luyện đan, đó chính là ngươi sai lầm. Đều lúc này thời điểm ngươi còn không thừa nhận. Coi là thật muốn lão phu khấu trừ ngươi một cái đại học phân hay sao? Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Âm thanh lạnh lùng nói, đập a, tốt nhất ngươi đem học sinh học phần toàn bộ đập xong. Ngươi nhìn ta có sợ hay không? Ngươi, Hạ Minh cũng là một trận nổi giận. Mẹ, thật sự cho rằng đập điểm học phần liền có thể làm gì hắn? Hắn sẽ sợ, sợ lời nói hắn cũng không phải là Hạ Minh. Ngọc Thanh Tử trong lòng cũng là không gì sánh được phiền muộn. Cái này nếu là đổi thành người khác. Đã sớm cung cung kính kính, thậm chí tại thấy mình thời điểm liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Có thể gia hỏa này ngược lại tốt, không khỏi lại nhiều lần chống đối chính mình, còn đem học phần như thế chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến hắn ha có thể không giận, làm can, Ngọc Thanh Tử nổi giận nói, trong mắt ngươi còn có hay không ta người chủ nhiệm này? Không có. Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói, một cái không rõ thị phi chủ nhiệm, muốn hắn tác dụng gì? Oanh, Ngọc Thanh Tử trên thân khí thế, đột nhiên bạo phát, duỗi bàn tay, cũng là hướng thẳng đến Hạ Minh đập tới. Cái này đáng sợ nhất trường, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Không tốt, cẩn thận, cho dù là Hạ Minh phạm sai lầm, nhưng cũng không thể trực tiếp chèn ép thậm chí chém giết a. Nói đùa cái gì, cái này muốn là truyền đi. Bọn họ Thiên Đạo Học Viện về sau thì xong. Còn lại người ào ào muốn ngăn cản, lại là đã không kịp. Mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hét lớn một tiếng, mở, Hạ Minh thể nội lực lượng cũng là đột nhiên bạo phát. Giờ khắc này Hạ Minh cũng không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp là một bàn tay hướng về một trưởng này đối đầu đi qua. Oanh, một đạo tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng. Cái này trầm đục âm thanh, khiến mặt đất đều là trong nháy mắt rạn nứt, mà Hạ Minh cũng là rên lên một tiếng, trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Tử. Một chút hàn ý cũng là tại con mắt này bên trong chậm chạp ngưng tụ. Hạ Minh cũng không nghĩ tới Ngọc Thanh Tử đúng là nói động thủ liền động thủ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Tử, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là chủ nhiệm, bá đạo vô biên, liền nói ý đều không nói, trực tiếp động thủ, ta nhìn phòng giáo vụ chủ nhiệm, cũng chỉ thế thôi, cái gì công chính nghiêm minh, cái gì chính trực, quả thực cũng là bỏ cái rắm. Hạ Minh trực tiếp chửi ầm lên, hắn không có hoàn thủ. Bởi vì hắn căn bản không phải Ngọc Thanh Tử đối thủ. Ngọc Thanh Tử muốn đối phó hắn, đoán chừng một chiêu liền có thể đem hắn cho giết. Nói trắng ra vẫn là bọn hắn ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngươi, Ngọc Thanh Tử cũng là tức giận không gì sánh được, định muốn giáo huấn Hạ Minh. Sau một khắc, một thanh âm cũng là tại cái này phòng giáo vụ tùy theo vang vọng ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn tại phòng giáo vụ động thủ? Theo đạo này thanh âm già nua vang vọng, Ngọc Thanh Tử cũng là dừng lại, lúc này mới đứng dậy, nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng, không tệ, người đến này rõ ràng là Ngộ Đạo. Ngộ Đạo thân mang áo bào xanh, bình tĩnh theo cái này bên ngoài đi tới. Vừa tiến đến, Ngộ Đạo thì phát giác được cái này khí thế đáng sợ. Nói như vậy cũng không có người dám can đảm ở cái này phòng giáo vụ động thủ. Thế mà để Ngộ Đạo có chút kinh ngạc là, cái này động thủ rõ ràng là Ngọc Thanh Tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo Ngọc Thanh Tử tính khí, có thể sẽ không dễ dàng như vậy động thủ. Làm sao lúc này còn động thủ? Nghĩ tới đây, Ngộ Đạo cũng là nhướng mày. Lại là hắn, nhìn đến Hạ Minh chốc lát. Ngộ Đạo thì là không còn gì để nói, gia hỏa này sẽ không phải là cùng phòng giáo vụ hữu duyên a. Mỗi một lần động thủ làm sao đều có gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, dù là Ngộ Đạo cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn cảm giác Hạ Minh cùng phòng giáo vụ xung đột, theo Ngộ Đạo đến, tại chỗ người cũng toàn bộ đều là rơi vào Ngộ Đạo trên thân. Dù sao Ngộ Đạo chính là phó hiệu trưởng, trưởng quản lấy học viện này trong trong ngoài ngoài. Ngộ Đạo hiệu trưởng, kẻ này kiệt ngao bất thuần, làm sai sự tình, chẳng những không thừa nhận, còn như thế chống đối đạo sư, quả thật đại bất kính. Ngọc Thanh Tử há miệng chính là nói ra, Ngộ Đạo thì hơi hơi nghi hoặc, Hạ Minh đến cùng nói cái gì lời nói, vậy mà để Ngọc Thanh Tử tức giận như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, Ngọc Thanh Tử còn giống như theo đến tức giận như vậy qua a. Dù là Ngộ Đạo đều là hơi có chút tò mò. Hạ Minh nghe xong thì là nhịn không được cười cười hai tiếng. Trong tiếng cười mang theo một chút lạnh lùng cùng mỉa mai. Thật đúng là khôi hài. Đường đường phòng giáo vụ chủ nhiệm xử sự bất công, một bên trực tiếp động thủ, muốn dùng vũ lực đến áp bách học sinh, cường thế để học sinh nhận lầm. Hôm nay ta còn thực sự là mở mang hiểu biết. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Không nghĩ tới, phòng giáo vụ là như vậy một cái phòng giáo vụ. Liền một cái tối thiểu nhất học sinh phạm sai lầm, lý do đều không có, liền trực tiếp nói học sinh phạm sai lầm.